Nợ âm khó thoát, chương 216, khách điếm tử thi, góc chuyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, tôi và Mễ Trần dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo phương hướng mà đội ngũ cản thi rời đi. Tôi và Mễ Trần phóng lên trước được khoảng 5 phút, mới lờ mờ nhìn thấy đội ngũ cản thi đang ở trước mặt. Một lúc sau, Mễ Trần giữ tôi lại, ra hiệu tôi giảm tốc độ chậm lại một chút. Kẻ kia có thể cùng lúc dẫn hơn 30 cỗ thi thể. Đạo hành nhất định, không nông, chúng ta không thể tiến lại quá gần, bằng không sẽ bị gã phát hiện, như vậy không hay. Tôi gật đầu, Mễ Trần nói không sai, thực lực của kẻ cản thi trước mặt kia, nhất định không tầm thường, bằng không cũng không thể cùng lúc cản được. Nhiều cương thi đến thế, nếu chẳng may chọc giận gã, chắc chắn không phải một trò đùa. Tôi cất tiếng hỏi Mễ Trần, bùa ẩn thân có tác dụng trong bao lâu? Tôi nhớ lúc trước tôi và Hạ Mạch chiến đấu với Hàn Đại Lương đã dùng bùa ẩn thân có tác dụng 2 tiếng. Cho dù là bùa cùng loại nhưng cũng đều phân mạnh yếu. Đội trưởng Long nói, với tôi, 4 tiếng đều không vấn đề gì. Tôi vừa tính rồi, 12 rưỡi, chúng ta bắt đầu dùng bùa ẩn thân. Bây giờ mới qua được có 10 phút. Cậu tạm thời cứ yên tâm đi. Mễ Trần giải thích xong, lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Nhìn hơn 30, cỗ thi thể vẫn không ngừng tiến về phía trước kia. Tôi và Mễ Trần không dám đi quá gần, từ từ di chuyển, luôn giữ khoảng cách vừa đủ với những thi thể, cứ đi theo như vậy được. Khoảng 1-2 phút sau, tôi thấy đoàn thi thể phía trước dừng lại. Lúc này, tôi cũng lờ mờ nhìn thấy trước mặt có một tòa trang viên khá hoang tàn, cũng không quá rộng, những căn nhà bên trong còn được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ. Vừa nhìn đã biết rất lâu không có người ở, tôi và Mễ Trần đổi vị trí. Liền nhìn thấy người cản thi đang đứng trước cổng trang viên. Một xấp tiền vàng trong tay tung ra phía trước, đi qua quý địa, mượn nghỉ ngơi một lát. Không biết được hay không, tiếng nói khàn khàn của người cản thi vang lên, giọng nói vô cùng cổ quái, mà gã còn rất xấu. Mễ Trần lúc nãy có nói qua, cũng không biết tại vì sao, dù sao những người làm nghề cản thi hình như đều nhất định phải rất xấu, nhưng tòa trang viên này vừa nhìn là biết đã bị bỏ hoang rất lâu. Gã đứng ngoài gọi thì có tác dụng gì? Đây chính là khách điếm của tử thi. Đột nhiên, tiếng nói của Phương Trình Chu vang lên trong đầu tôi, bởi vì, lúc trước tôi đã kể tình hình bên ngoài cho hắn nghe. Tiếng nói của hắn, khiến cả người tôi ngây ra. Tôi, vội vàng hỏi Phương Trình Chu sao hắn biết. Phương Trình Chu nói với tôi, những điều ấy đều là do Lương Triều Sinh nói với hắn. Nói đúng hơn, cản thi, cũng coi như là một nhánh của môn phái âm thi. Đột nhiên Phương Trình Chu nói ra tin tức quan trọng này, khiến tôi giật, nảy mình một cái, vội vàng hỏi hắn, những gì hắn nói có thật không? Đây là Lương Triều Sinh nói với tôi, có lẽ không thể sai, mà hình như, năm đó môn phái âm thi đã dùng thủ đoạn này, thông qua cản thi, để tìm những tư liệu luyện thi tốt nhất. Phương Trình Chu nói về điểm này, thật ra tôi cũng biết, bởi vì luyện thi không phải thi thể nào cũng luyện được, còn cần phải dựa vào sinh thần, bát tự của người chết lúc sinh thời, xem có đủ điều kiện để luyện thành cương thi mạnh hay không. Không phải thi thể nào cũng có đủ những điều kiện này. Phương Trình Chu còn nói, năm đó môn phái âm thi thông qua phương pháp cản thi để tìm tư liệu luyện thi tốt nhất. Sau khi gặp phải thi thể đủ điều kiện, sẽ dùng thi thể bình thường khác thay thế vào. Dù sao sau khi thi thể được đem đi, người nhà cũng không thể nhìn được dung mạo của người chết nữa, chỉ có thể dùng những đặc điểm nhận dạng đặc biệt trên cơ thể để phán đoán. Điều này rất dễ qua loa mà không bị phát hiện, cho nên thuật cản thi Tương Châu thực ra được coi là một nhánh dưới của môn phái âm thi. Chuyện này chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Lúc Phương Trình Chu nói xong, tôi bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Nếu Phương Trình Chu đã nói vậy rồi, chẳng phải đã trực tiếp chứng minh môn phái âm thi chính là truyền nhân của Trúc Do,

Cách chương.